hết sức là nực cười. Bốn tên đô quản cũng quần thảo với nhau, ai nấy trổ tài võ nghệ tuyệt luân, trông thật sướng mắt. Chính trong lúc bọn gia đình đánh nhau như vậy, Tế Điên thấy một người học tốc chạy vào, vừa hét vừa la bắt Tế Điên thâu phép lại.